môi mỏng nhếch lên, hiện lên quét xuống ánh sáng. Cô bé ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net